Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, chương 928, xếp hạng. Canh thứ nhất, hô hô, Hữu Địch Thị nằm ở trong hố, cuồng thở hào hển, thở đến phảng phất trái tim đều muốn nhảy ra bình thường. Trên trán mồ hôi tầng ra, tràn trề mà xuống, hỗn thân phảng phất hư thoát một dạng. Lại không hề có một chút khí lực. Mặc dù như thế, hắn quá khát vọng biết phía bên kia đến cùng là ai, quá khát vọng biết mình cùng đối phương đến cùng là ai tới trước đạt, trước vọt tới thời điểm. Tâm thần quá chăm chú, hơn nữa thực sự gần như Hữu Địch Thị cũng có chút không phân ra được. Thần thức nhìn lại, nửa đường cũng gặp phải đối phương thần thức. Đối phương cũng ở nhìn tới, một thân đỏ như máu, có hạn một điểm chưa nhuộm đỏ địa phương, là màu vàng, quần áo màu vàng, nhã nhặn tuấn tú khuôn mặt trên, vết thương đầy rẫy, lại mồ hôi như mưa dưới, một xanh một trắng, hai cái trung phẩm linh bảo kiếm, phảng phất nhất thứ không đáng tiền bình thường, tiện tay vứt ở bên người, Cố Tích Kim. Mặt khác một con đường bên trong giết ra người đến, là Cố Tích Kim, Hữu Địch Thị xem hơi kinh ngạc, hắn thật cho rằng là Phương Tuấn Mi, kinh ngạc một thoáng, rất nhanh sẽ tiêu tan, đối thủ đương nhiên là càng nhiều càng thú vị, hiện tại, chỉ còn cái cuối cùng nghi hoặc, đến tột cùng ai là đệ nhất, vô thanh vô tức, bóng người đến, Hoán Nhật Chân Quân cùng Tinh Trầm Tử. Phân biệt đi tới Hữu Địch Thị cùng Cố Tích Kim hố một bên. Trương tay hút một cái, liền đem hai người hút đi ra. Trước tiên thế hai người khu diệt nổi lên trong cơ thể cái kia ma hỏa. Cố Tích Kim nhìn phía Tinh Trầm Tử, trong ánh mắt có vẻ hỏi thăm, nhưng không nói gì. Tinh Trầm Tử đương nhiên biết hắn muốn hỏi gì. Thần thần bí bí cười cợt. Đưa tay phải ra ngón trỏ cùng ngón cái, điệu bộ một cái cực nhỏ khoảng cách đến, xem Cố Tích Kim một trận nôn nóng, đến cùng là ai trước tiên ai sau. Người thứ nhất, Hữu Địch Thị, người thứ hai, Cố Tích Kim, cái kia lão giả đầu trọc, đã cao giọng nói rằng, đưa ra đáp án, âm thanh vào hai trong tai người, cuồn cuộn rung động, hai người sắc mặt. Tất cả đều hơi run, Hữu Địch Thị trọng đoạt đệ nhất, hơn nữa là bốn thánh vực số một. Thực sự là ghê gớm, mà Cố Tích Kim, chỉ kém chút xíu, cũng là cực ghê gớm thành tích. Nhưng đối với hắn mà nói, sẽ hài lòng không? Hô, sau một chốc sau, Hữu Địch Thị thở ra một hơi, ánh mắt liền khôi phục bình thường, phảng phất ở trong thời gian rất ngắn. Đã khôi phục lại trước tâm cảnh, này rốt cuộc chỉ là tu hành trên đường một chút thành tựu liền. Đạt đến sau, nên thả xuống, nhìn hắn dáng vẻ, Hoán Nhật Chân Quân đều trong lòng đại tán. Đáng tiếc liền là Hữu Địch Thị được đệ nhất, cũng thay đổi không được Nam Thánh Vực chỉ được đến hai cái tiêu chuẩn cục diện. Tâm tình của hắn, vẫn như cũ không tốt hơn được. Phía bên kia... Cố Tích Kim sắc mặt hơi trầm xuống, này không phải kết quả hắn muốn tranh liền muốn tranh đệ nhất, bây giờ lại bị người đè ép một đầu, cứ việc chỉ là chút xíu, nhìn thoáng chút đi, tiểu tử, tu đạo trên đường, liền đúng như vậy, có thua có thắng, lần sau lại đoạt lại chính là, Tinh Trầm Tử an ủi, ngôn ngữ ung dung, trên thực tế, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng lão già này đối với Cố Tích Kim biểu hiện, vẫn là hết sức thỏa mãn. Tin tưởng vị kia Đông Thánh Vực cao cổ ông lão, cũng chọn không ra một điểm đâm tới. Ta chưa bao giờ dùng nếu như vậy, đến là chính mình thất bại giải vây. Cố Tích Kim lạnh lùng nói rằng, Tinh Trầm Tử nghe cười ha ha, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, không muốn xính ngạo khí. Liền là như thế nào đi nữa không cam lòng, cũng không thể lại tới, theo ta đến đây đi, ta trước tiên vì ngươi dẫn kiến một vị đạo huynh, trong lúc nhấc tay, đã đem Cố Tích Kim trong cơ thể ma hỏa cho diệt. Cố Tích Kim bất đắc dĩ một ô, đi theo, đến trung ương nơi, Cố Tích Kim cùng Hữu Địch Thị hai người, đồng thời bái kiến cái kia lão giả đầu trọc. Này lão giả đầu trọc, đạo hiệu rút núi lão nhân, cái khác không có nhiều lời, đối với hai người tất cả đều hết sức hài lòng, khen ngợi vài câu, liền lệnh hai người, trước tiên chữa thương đi. Hai người ngay ở mấy vị nhân tổ tu sĩ bên người đả tọa chữa thương lên, cũng không xem thêm đối phương, hoặc là càng nhiều tán gẫu, vốn là cũng không nhận thức. Cố Tích Kim ăn vào đan dược sau, một bên đả tọa, một bên thả ra thần thức, đến xem tình huống của những người khác. Đến nơi này, hắn xem như là triệt để truyền xuống, có thể xem cuộc vui. Rất nhanh, Long Cẩm Y, Loạn Thế Đao Lang, Tử Triệu Tinh, Bất Tử Điểu đám người thân ảnh liền thu hết trong đầu. Mấy người tốc độ tiến lên, có sắp có chậm, kết toán mấy, vừa vặn 8 cái, không đúng, Tuấn Mi đây, hắn bị đào thải. Chỉ 1-2 tức sau, Cố Tích Kim đột nhiên ý thức được trong đó không có Phương Tuấn Mi. Thần sắc kinh ngạc, mấy câu nói này theo bản năng vậy liền nói ra được. Dứt tiếng, thần thức cũng tìm kiếm đi ra ngoài. Nếu như ngươi nói chính là Nam Thánh vực đệ nhất tên tiểu tử kia, như vậy hắn đã đào thải. Tinh Trầm Tử ở bên cạnh hắn từ tốn nói. Cố Tích Kim lại ngạc, nghe nói như thế Hữu Địch Thị tương tự ngây cả người, đầy mắt khó mà tin nổi. Đã đánh bại hắn Phương Tuấn Mi, lại bị đào thải, hắn bại bởi ai? Cố Tích Kim lập tức hỏi. Tinh Trầm Tử nói chuẩn xác, hắn kỳ thực không có bại bởi bất luận người nào, chỉ là còn ở đánh cùng cái thứ nhất dung hợp nơi nơi đó đối thủ đánh. Đùa gì thế? Hai người nghe vậy thần sắc càng nhạt. Tinh Trầm Tử đem Phương Tuấn Mi cùng Phong Vũ Lê Hoa giao thủ sự tình nói đơn giản nói. Hai người lúc này mới chợt hiểu, Cố Tích Kim đương nhiên là biết Phong Vũ Lê Hoa vào mộng thủ đoạn. Nghe vậy sau, cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Phía bên kia, Hữu Địch Thị trong lòng lại là có chút khó chịu lên. Trong lòng hắn muốn nhất, khẳng định là đánh bại Phương Tuấn Mi cầm đệ nhất. Nhưng hiện tại Phương Tuấn Mi không minh bạch bị đào thải. Hắn này đệ nhất tên tuổi, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không như vậy đủ sức thuyết phục. Nhưng còn có thể làm sao đây? Không hăng hái tiểu hỗn đản. Trầm mặc chỉ chốc lát sau, Cố Tích Kim đột nhiên mắng một câu, sắc mặt bản lên, thần sắc nghiêm khắc, phảng phất là cái chỉ tiếc mài sắt không nên kim đại ca một dạng. Tinh Trầm Tử nghe cười cợt, không nói tiếng nào. Cố Tích Kim không có nhiều hơn nữa xem, trong mắt có vẻ trầm ngâm né qua. Chỉ chốc lát sau, liền truyền âm cho Tinh Trầm Tử nói, tiền bối, Tuấn Mi thực lực, ta nghĩ các người nhất định đã thấy, phải chăng có thể cho hắn một cái, người khác tại sao phải cho hắn lại đến một cơ hội duy nhất? Này đối với những khác bị knock out tu sĩ công bằng sao? Như cho hắn cơ hội, dựa vào cái gì không thể lại cho tên tiểu nha đầu kia một cơ hội? Tinh Trầm Tử lập tức lạnh lùng đánh gãy, lão gia hỏa không biết tu luyện bao nhiêu năm, đã sớm nhìn thấu những thứ đồ này. Cố Tích Kim nghe vậy, cau mày, lại nói, tiền bối, hắn đào thải ra khỏi thập cường bên ngoài, đã thành chắc chắn, không thể thay đổi, ta không có bất kỳ ý kiến gì. Nhưng các ngươi chọn thập cường mục đích cuối cùng là vì cùng cái kia bản thổ tu sĩ một trận chiến. Như 10 người này, không phải mạnh nhất 10 cái, nhưng là phải có ném tiêu chuẩn nguy hiểm. Sở dĩ, có thể hay không ngoài ngạch cân nhắc, cho hắn một cái tiến 10 người này danh sách bên trong cơ hội. Xếp hạng cùng phần thưởng lần này, có thể không đáng kể. Tinh Trầm Tử nghe vậy, liếc hắn một cái, không trả lời mà hỏi lại nói, ngươi với hắn, còn có cái kia giáp đen tiểu tử, là quan hệ gì? Ba người chúng ta trước đây từng là một cái trong tông môn sư huynh đệ. Hơi trầm ngâm, đàng hoàng đáp đến. Tinh Trầm Tử nghe vậy cực kỳ kinh ngạc. Một cái trong tông môn, ra ba cái thiên tài ngang giật đến mức độ như vậy tiểu bối. Đây là bao nhiêu đời đã tu luyện phúc khí. Ngươi đề nghị này, xác thực có mấy phần đạo lý. Ta giúp đỡ hắn nói mấy câu, nhưng quyền quyết định cũng không ở ta. Ngươi biết ta chỉ là cái tán tu, không thuộc về tứ đại thánh vực. Chỉ chốc lát sau, Tinh Trầm Tử truyền âm nói rằng, đa tạ tiền bối, Cố Tích Kim vô pháp nhiều hơn nữa cầu. Chiếm hai người bọn họ cái kia tiện nghi Tây Thánh vực tu sĩ, cũng là có mấy phần thủ đoạn. Đối đầu bản thổ tu sĩ bên trong tiểu tử, không hẳn sẽ thua. Tây Thánh vực bên kia tu sĩ, có thể sẽ không đáp ứng. Người không nên ôm hy vọng quá lớn. Tinh Trầm Tử lại nói một câu. Cố Tích Kim khẽ gật đầu. Hắn có thể giúp Phương Tuấn Mi, cũng chỉ có những này. Thời gian từng điểm quá khứ. Còn lại 8 cái tu sĩ bên trong, giết nhanh như Long Cẩm Y, Bất Tử Điểu, Tử Triệu Tinh, Dư Chiêu Tịch, Loạn Thế Đao Lang mấy người, đã lục tục cùng Ma Ảnh Tà Linh chạm tay. Giết chính là khí thế ngất trời. Hải Phóng Ca, Chu Nhan Tử Kính, Tề Thương Lan tốc độ của ba người hơi chậm một chút, vẫn không có giết tới đây. Răng rác, không có gào thét, không có hét lớn. Dư Chiêu Tịch một cái Thái Sơ Ngôn Kiếm Đạo nổ ra từ giữa mà ở ngoài, nát tan cái kia Ma Ảnh Tà Linh khôi giáp, bổ khuyết thêm một kiếm, đem cái kia ma khí chi thân cắn nát. Sau đó chính là một cái xoay người, hướng trung ương nơi bay lượn mà tới. Chỉ chốc lát sau, Long Cẩm Y cũng một cái uy mãnh cực điểm bá kiếm, đem cái kia Ma Ảnh Tà Linh đánh giết, cũng bay lượn mà tới. Trừ bỏ Tuế Nguyệt Trần Phong, hắn đương nhiên còn có thủ đoạn khác. Sau đó là Tử Triệu Tinh cùng Loạn Thế Đao Lang, tốc độ so với trước hai người đến cũng không chậm bao nhiêu. So sánh xui xẻo chính là Bất Tử Điểu người này. Người này là ngày hôm trước sinh đùa lửa yêu thú, lai lịch rất thần bí, nhưng một mực cái kia Ma Ảnh Tà Linh cũng là đùa lửa. Đối với hỏa diễm thương tổn năng lực chịu đựng càng mạnh hơn. Trong khoảng thời gian ngắn, không có giải quyết hắn, Dư Chiêu Tịch, Long Cẩm Y, Loạn Thế Đao Lang, Tử Triệu Tinh lại bắt đầu một hồi chạy băng băng thi đua. Bốn người cuồng lướt mà đến, xa xa liền nhìn thấy Cố Tích Kim cùng Hữu Địch Thị hai người. Trong lòng bao nhiêu phiền muộn, biết đệ nhất đệ nhị là không có duyên với chính mình. Bất quá thứ tự đương nhiên là càng cao càng tốt, dù cho là vì khen thưởng. Siêu siêu tiếng xé gió gào thét, âm, âm, âm, âm. Lại chỉ chốc lát sau, bốn người cũng va nát cái kia màn ánh sáng, đập xuống đất, không muốn lên, thở hào hển. Cố Tích Kim lần này, thân là người đứng xem rõ rõ ràng ràng, người thứ ba, Dư Chiêu Tịch, người thứ bốn, Long Cẩm Y, người thứ năm, Tử Triệu Tinh, người thứ sáu, Loạn Thế Đao Lang, cái kia rút núi lão nhân. Báo ra thứ tự đến, mấy người thần sắc không giống nhau, cũng không còn nói thêm. Lại chỉ chốc lát sau, Bất Tử Điểu rốt cục đánh giết đối thủ, vọt tới, được thứ bảy, Hải Phóng Ca, Chu Nhan Tử Kính, Tề Thương Lan ba người, cũng rốt cục giết tới cửa ải cuối cùng. Ba người thủ đoạn thực lực không giống, biểu hiện cũng khác nhau. Cái kia Tề Thương Lan trước hết rơi vào hạ phong bên trong. Hiểm tử hoàn sinh, bị giết chỉ có vội vàng né tránh lực lượng. Cuối cùng, ở kiên trì một quãng thời gian không ngắn, lại lặp đi lặp lại châm trước sau, lựa chọn từ bỏ đánh giết cái này quái vật, hướng phía trước vọt tới. Tuy rằng đánh không lại, nhưng trốn ngược lại còn có một tay, mà hắn tuy rằng từ bỏ cái này quái vật, nhưng người này vẫn cứ chiếm cứ thập cường một cái tiêu chuẩn. Hải phóng ta là không chịu thua tính tình, tuy rằng rơi vào hạ phong, nhưng còn đang chống đỡ. Hắn tôn nghiêm, không cho phép hắn nói ra từ bỏ hai chữ này đến. Lại một lần càng đánh càng điên lên, Chu Nhan từ kính đồng dạng là rơi vào hạ phong, chỉ có thể né tránh, nhưng đó chỉ là mặt ngoài. Thời gian của nàng gia tốc thần thông, đang âm thầm triển khai, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.